Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, ám mưu. Tính toán thời gian, biên cảnh trường thành bên kia động tác, hẳn là bắt đầu đi. Lần này tụ tập Phương Nam cùng Kava Đại Xâm Lâm giáp giới 8 cái công quốc lực lượng. Nhưng so sánh hơn 10 năm trước trận chiến kia lực lượng cường đại hơn nhiều. Quả nhiên là lợi ích động nhân tâm. Dưới mắt tên thú nhân này thế lực sợ không phải muốn như vậy bị tiêu diệt. Bóng tối ở giữa, một thân ảnh ẩn thân ở hắc ám. Theo bóng tối ra nhìn về phía ngoại giới. Thanh âm trầm thấp ung dung nói. Không có biết đến là, tại Lam Long Vương Quốc chủ thành bóng tối trong góc hội tụ đoàn người này, mới là lần này biến động chân chính giấu ở phía sau hết thảy đầy tay. Austin cảm giác không sai, cuộc chiến tranh này bộc phát, không chỉ là bởi vì Lam Long Vương Quốc công thương nghiệp sản phẩm phá giá. Đại lượng thương phẩm tài phú đưa tới phương Nam mấy cái công quốc bên trong tham lam quý tộc. Nguyên nhân càng quan trọng hơn vẫn là cái nào đó hắc thủ giấu ở phía sau thôi động đây hết thảy. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa chính trị quan hệ, cho tới bây giờ đều là rắc rối phức tạp. Minh hữu, đối địch, xung đột, lợi ích, kinh tế bổ sung. Trong này thổ thế giới Nam vực 8 cái công quốc. Bởi vì chính trị, kinh tế, hoàn cảnh địa lý, quốc dân nhân khẩu tố chất các loại tạo thành đều cũng không giống nhau. Như là cái nào đó công quốc trong nước phần lớn là không cách nào trồng trọt sa mạc. Tại cái này công quốc nước láng giềng lại thân ở cùng chủ yếu bình nguyên dòng sông dầu có khu vực. Vì sinh tồn lợi ích, trên sa mạc cái kia công quốc liền thường xuyên đối dòng sông bình nguyên bên trên công quốc phát. Động chiến tranh, cướp đoạt thổ địa. Cái này vẻn vẹn chỉ là một trong số đó. Phương Nam 8 quốc chi bên trong, tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, lẫn nhau ở giữa chính là bộc phát qua không xuống 10 trận chiến tranh. Lợi ích chi tranh, cừu hận chi tranh, hợp tung liên minh, nhiều năm xuống tới chiến tranh xung đột, sớm đã là khiến cho quốc gia cùng quốc gia ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Dù cho hôm nay cùng là minh hữu, nhưng tương lai trở mặt kết thù tình huống cũng không hiếm thấy. Tại loại này bối cảnh phía dưới, đơn thuần bởi vì một bang tham lam ngu xuẩn mơ ước phương Nam Kava Đại Xâm Lâm bên trên thú nhân. Thế lực tài phú liền tùy tiện tụ tập ra 10 vạn trở lên đại quân. Đồng tâm hiệp lực vượt qua trường thành chinh phạt Kava Đại Xâm Lâm thú nhân thế lực. Cái này sao có thể? Chân chính có thể trở thành quốc gia thượng tầng, nắm giữ thực quyền những quý tộc kia. Làm sao có thể tất cả đều là ngu xuẩn? Càng là người thông minh, tâm tư thì càng nhiều. Nếu là thật sự dựa vào quốc gia cùng quốc gia ở giữa tự phát sâu chuỗi, tổ chức liên quân chinh phạt phía Nam thú nhân thế lực, sợ không phải có quốc gia nào trong bóng tối liên hệ thú nhân thế lực chi viện binh khí vũ khí tình báo các loại, lấy có thể đạt sát thương suy yếu mình mục đích của địch nhân. Coi như cái này 8 quốc gia thật đè xuống ngày xưa mâu thuẫn, nhưng ở lợi ích cãi cọ phương diện cũng tất nhiên cần hao phí không ít thời gian. Theo chiến lược đưa ra đến cuối cùng xuất binh, trong đó cãi cọ thời gian không thiếu được phải mấy năm trở lên thời gian. Phàm mỗi một loại này, phương Nam liên quân 8 nước xuất động, bản thân liền rõ ràng lộ ra một tia hơi có vẻ quỷ dị hương vị. Nếu nói trong đó không có cổ quái, ai cũng không tin. Đúng vậy a, đáng tiếc những này hùng vĩ kiến trúc, có thể thành lập được khổng lồ như thế khu kiến trúc. Dưới mắt những này thú nhân thế lực cùng lấy trước kia chút chỉ biết phá hư khắp não toàn cơ nhục. Dã man thú nhân so sánh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám bên trong, một người khác lên tiếng đáp lời. Không có gì có thể tiếc, có thể đem những thú nhân kia lãnh đạo phát triển đến tình trạng như vậy. Cái kia phía sau làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là một đầu tiểu Lam Long. Nếu như những cái kia đám các hạ chưa đoán sai, chỉ sợ năm xưa trận chiến kia, vị kia thật đúng là tại cái kia một trận chiến đấu ở trong trốn được tính mệnh. Chỉ cần lần này hành động thành công, đến lúc đó cùng lắm thì đem dưới mắt những này thú nhân toàn bộ mang lên nô lệ vòng cổ, để bọn hắn cho chúng ta làm việc. Đến lúc đó lại trùng kiến một cái dạng này thành thị còn không phải đơn giản vô cùng. Không sai, năm xưa thú nhân vương đình, tựa hồ một thứ gì đó cùng đầu kia Lam Long thú nhân thế lực có một chút chỗ tương tự. Chỉ sợ hơn 10 năm trước trong trận chiến ấy, vị kia thật sống tiếp được, đồng thời thành công ẩn lui sau lưng, để những cái kia đám các hạ phán đoán sai tình thế. Thanh âm trầm thấp, tại trong bóng tối trò chuyện, nếu là bọn họ lời đàm luận ngữ, là Austin biết, như vậy chỉ sợ hắn trong nội tâm một tia nghi vấn lúc này tan thành mây khói. Hết thảy, đúng là bắt nguồn từ hơn 10 năm trước trận chiến kia. Năm xưa, không biết phương nào nhân loại thế lực thúc đẩy thú nhân phản công Kava đại xâm lâm, tiến công thú nhân vương đình. Cuối cùng dẫn xuất dấu ở thú nhân vương đình sau lưng ngã xuống thú thần. Lại sau, không biết tên cường giả ở hạch tâm khu vực đại chiến. Chiến đấu cuối cùng lấy thú thần bị thua mà kết thúc. Nhưng mà, đối với cái này kết quả, vô luận là dấu ở phía sau màn một số nhân vật, vẫn là năm xưa may mắn theo đại chiến bên trong còn sống sót người sống sót đều là trong lòng có nghi ngờ. Cho nên tại đại chiến sau điều động một vị truyền kỳ tại biên cảnh Trường Thành. Giám thị sau cuộc chiến Kava đại xâm lâm phát triển, Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân vương đình phá diệt sau. Rừng rậm mặt đất lâm vào một mảnh chiến tranh liên miên bên trong. Nhân loại thế lực thừa cơ vượt qua biên cảnh Trường Thành. Tại Kava đại xâm lâm bên ngoài khai triển khai hoang, thành lập khai thác thành. Lại sau, Austin tổ rồng bộ lạc cấp tốc quật khởi, tổ rồng quân đoàn công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, tại rừng rậm đại địa bên trên cơ bản không có cái gì đối thủ. Lúc ấy, vị kia giám thị truyền kỳ đẳng cấp tồn tại đang muốn tiến về Kava đại xâm lâm tìm tòi hư thực. Vậy mà lúc này Seta đại lục ở bên trên phong vân đại biến, loạn thế giáng lâm. Thế đạo hỗn loạn lan đến gần vị kia truyền kỳ sau lưng bản gia thế lực. Hậu phương đại loạn phía dưới, vị kia truyền kỳ cường giả cũng không còn cách nào tìm tòi hư thực. Cuối cùng không thể không rời đi biên cảnh Trường Thành, trở về trung thổ thế giới. Bất quá, trước lúc rời đi, vị kia truyền kỳ cường giả chung quy là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Kết quả, tại mấy năm sau, cái này chuẩn bị ở sau là một cái gọi là Arthur tuổi trẻ dẫn động. Cuối cùng có liên lạc vị cường giả kia, đem Kava đại xâm lâm biến cố truyền đến vị kia truyền kỳ cường giả trong tai. Cũng là bởi vậy, Kava đại xâm lâm biến cố như vậy tiến vào cao tầng nhãn tuyến. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái kia đã từng gây nên vị kia truyền kỳ cường giả chú ý tổ rồng thú nhân bộ lạc. Vậy mà nhất cử quét ngang hơn phân nửa Kava đại xâm lâm, thành lập nên một cái như là vương quốc đồng dạng thế lực cường đại, liên đới lấy nhân loại vượt qua biên cảnh Trường Thành tại Kava đại xâm lâm bên ngoài tạo dựng lên. Những cái kia khai thác thành thị đều bị tổ rồng quân đoàn càn quét, trở thành tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực, vị kia truyền kỳ chính kinh dị ở giữa. Lúc này chính gặp Austin theo dị giới trở về, chân thân hiển hiện tại đô lần sông băng cao nguyên, sức mạnh đáng sợ khiến cho phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong không gian đều là vì đổ sụp vỡ nát. Mãnh liệt ba động đưa tới những cái kia ngủ say trong bóng đêm cổ lão tồn tại nhóm chú ý. Mà năm đó, sai sử vị kia truyền kỳ đẳng cấp cường giả tiến về tiến công thú nhân vương đình. Tiến vào vây giết thú thần một trận chiến, liền có những cái kia ngủ say cổ lão tồn tại, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cuối cùng, một ít tồn tại ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Kava đại xâm lâm lên. đồng thời đối năm xưa là có hay không đem vị kia khôi phục thú thần triệt để diệt sát sinh ra hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục